Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2859, Béo Con Jun. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Diệp Lâm nhìn Kiều gia chủ trong tay Nhạn Linh Đao. Nhạn Linh Đao có chút rung động, làm Diệp Lâm rất xoắn xuýt. Ninh Thư trực tiếp nói, chuyện này rất dễ dàng giải quyết. Đem con Jun kêu đi ra, con Jun độc tố có thể ăn mòn ô nhiễm linh hồn. Đao Linh cũng là linh hồn, hoàn toàn có thể dựa vào con Jun đến hủy bỏ quan hệ. Diệp Lâm sửng sốt một chút, theo túi đại linh thú trong lấy ra con Jun. Con Jun đang ngủ, kết quả bị người cầm ra đến rồi. Ninh Thư vừa nhìn con Jun, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước kia con Jun đó chính là con Jun. Hiện tại con Jun đã biến thành tằm, mập mạp, trắng nõn nà, tằm, toàn thân đều sưng lên. Một chút trở nên mập như vậy. Mẹ a, càng buồn nôn hơn. Vốn dĩ thân mềm liền tương đối buồn nôn. Hiện tại con Jun không cần cả ngày đào hang trong đất chui. Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Lúc trước mấy cái béo, Ninh Thư bị buồn nôn đến không muốn không muốn. Căn bản cũng không nhìn nó. Ninh Thư nói, vật này phun ra nọc độc, có thể ô nhiễm Đao Linh, có thể dùng, cái này cùng nó bàn điều kiện, ô nhiễm Đao Linh sẽ như thế nào? Kiều gia gia chủ trước tiên hỏi, Ninh Thư, cây đao này Đao Linh liền sẽ biến mất, Đao Linh sẽ vô cùng đau khổ, thậm chí cây đao này sẽ phá hủy, ta đây là sẽ không để cho các ngươi giết Diệp Lâm, cây đao này có được tự chủ quyền lựa chọn. Khi nó không có thần trí, liền không có quyền lựa chọn. Không muốn như vậy, Diệp Lâm cùng Kiều gia chủ trăm miệng một lời nói. Vậy liền để Đao Linh chủ động hủy bỏ khế ước. Vấn đề là Đao Linh không tình nguyện giải trừ khế ước. Các ngươi đem đao cầm lại nhà. Nếu như Đao Linh đem hỏa khí rơi tại Kiều gia trên người đâu? Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, là đồng dạng đạo lý giống nhau. Chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, vẹn toàn đôi bên. Ninh Thư không nhìn tới thịt hồ hồ con Jun, đối với nó nói, lộ ra độc tố, gia hỏa này không sai biệt lắm là đã phế đi. Béo thành như vậy, đoán chừng cũng chui không động thổ. Sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yên vui. Đoán chừng về sau chạy trốn đều không có cách nào tiến vào trong đất ẩn núp. Căn bản cũng không muốn chạm dạng này con Jun. Con Jun nghe lời lộ ra răng nanh, răng độc lơ lửng một giọt màu đen độc tố. Nhạn Linh Đao chấn động lợi hại, bay thẳng ra Kiều gia chủ tay, lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên rất kiêng kỵ con Jun phun ra độc tố. Loại độc tố này chính là linh hồn đại sát khí, bất kỳ cái gì linh hồn bị ô nhiễm đều chạy không khỏi một chữ chết. Một cái vũ khí tạo thành hồn phách, đây là phi thường khó khăn sự tình. Cường đại hơn nữa một chút, có thể hình thành thân thể, dính vào loại vật này, rất có thể hết thảy đạo hạnh đều bị hủy, xu lợi tránh hại. Chỉ cần là có trí tuệ sinh vật đều có dạng này bản năng. Hiện tại lại cùng nó thương lượng. Ninh Thư nói, đồ đệ cái gì thật quá phiền toái, mỗi lần đều phải tới giải quyết sự tình. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Nàng như thế nào trái ngược, bất quá cũng theo Diệp Lâm trong tay cầm không ít hồn dịch. Coi như là vì hồn dịch, cha, đem Nhạn Linh Đao cho Diệp đại ca sao? Người thật muốn xem đến Nhạn Linh Đao bị hủy sao? Kiều gia chủ mặt lạnh, người ngậm miệng. Ninh Thư cũng gật đầu. Đúng, người ngậm miệng, nàng không thích cô gái. Này, ngươi, Kiều Tiếu vốn dĩ đối cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài liền ôm một chút địch ý, nhất là nhìn thấy Diệp Lâm tựa hồ còn nghe nàng lời nói. Trong lòng có điểm toan, còn như thế không khách khí. Đây là Kiều gia cùng Diệp đại ca ở giữa sự tình. Người nhúng tay làm gì? Ninh Thư vén lên tóc. Ta không xuất hiện, chẳng lẽ liền nhìn ngươi đem hai phe quan hệ khiến cho càng ngày càng cương, sau đó đánh nhau, chết một cái mới. Tốt, là chết ngươi cha, vẫn là chết đồ đệ của ta đâu. Ngươi nói bậy, ta không nghĩ tới bên trong một cái chết. Đồ đệ, Kiều, Tiếu có chút không có kịp phản ứng. Ngươi là Diệp đại ca sư phụ. Ngươi là áo đỏ yêu nữ. Kiều Tiếu một tay che miệng, có chút kinh ngạc, một tay chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy chính mình sống đã nhiều năm như vậy, không phải cùng một cái tiểu cô nương so đo. Mặc dù bị người dùng ngón tay chỉ vào, Kiều gia chủ híp mắt, đánh giá Ninh Thư. A xích khuê nữ, không được không có quy củ. Ninh Thư trong tay vươn dây leo đâm thành một cái đu dây. Ninh Thư ngồi tại đu dây thượng, nói, chuyện này ta hầu như đều hiểu rõ. Giải quyết, như thế nào các ngươi nói, ta cũng không nguyện ý đồ đệ của ta là lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là Nhạn Linh Đao chủ động lựa chọn, giết đồ đệ của ta cầm lại. Nhạn Linh Đao cái này không tử tế, ngươi nhất định phải giết đồ đệ của ta cầm lại Nhạn Linh Đao. Như vậy lấy về, Nhạn Linh Đao cũng là phế, làm giao dịch. Nhìn xem các ngươi cần gì, đổi Nhạn Linh Đao, đồ đệ chính là đòi nợ. Diệp Lâm nghĩ nghĩ nói, sư phụ, vẫn là không muốn hủy Nhạn Linh Đao. Ta cùng Đao Linh nói một chút. Diệp Lâm đem ý thức của mình chìm vào Nhạn Linh Đao trong. Hơn nửa ngày mới, lui về đến, sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói ra, Nhạn Linh Đao không đồng ý hủy, bỏ khế ước. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn, gặp một cái thiên đạo chi tử không dễ dàng, nếu như mất đi cơ hội, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm, vũ khí cũng là có chí hướng có được hay không. Kiều gia chủ sắc mặt khó coi không được, mặt mũi lớp vải lót cũng không có. Ninh Thư nói, vũ khí lựa chọn chủ nhân, là xem chủ nhân tương lai có thể trở thành cường giả. Kiều gia chủ, ngươi coi như là làm đầu tư một cường giả, một cường giả ân tình, thế nhưng là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Hơn nữa ta xem ngươi đã đến bình cảnh, lại không đột phá, tuổi thọ của ngươi cũng liền sắp xong rồi, ngươi nguyện ý chết rồi, sau đó một lần nữa luân hồi, trở thành nhỏ yếu người, thậm chí là sâu kiến sao. Ninh Thư lấy ra một cái trắng men cái bình, đồ vật trong này có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, để ngươi có đầy đủ thời gian cảm ngộ, thực lực lại tăng một đài cấp. Kiều gia chủ trong mắt thần thái lấp lóe, nhìn Ninh Thư trong tay cái bình, hiển nhiên có chút dãy dụa, đồng thời trong lòng kinh hãi, đối phương làm sao biết thời gian của hắn không nhiều lắm, nhưng là tuổi thọ loại vật này là rất nhiều người theo đuổi đồ vật nhân gian. Đế vương tìm kiếm nghĩ cách muốn trường sinh bất lão, đối với tu luyện người tới nói, đột phá một cái giai đoạn, tuổi tác cũng sẽ kéo dài, nhưng là không có cảm ngộ, sống đến tuổi rồi, vẫn là chỉ có một con đường, chết, có lẽ là mới vãng sinh trì ra đời. Ninh Thư bây giờ nhìn người lại có công năng đặc dị, nhất là sắp phải chết người, lại có thể cảm giác được đối phương muốn chết. Kiều gia chủ còn có mấy chục năm tuổi thọ, nhưng là điểm ấy thời gian đối với tại người tu luyện tới nói, chính là một cái búng tay. Nếu như không có cảm ngộ ra tới, có mạnh đến đâu, cũng sẽ chết. Kiều Tiếu hiển nhiên không biết chính mình phụ thân sắp chết đi. Lập tức nước, mắt đầm đìa hô, phụ thân, đây là thật sao? Là thật, ta chết đi, ai đến che chở ngươi? Kiều gia chủ hào phóng thừa nhận. Kiều Tiếu lập tức hoảng hồn, đối với nàng tới nói, phụ thân tựa như nguy nga đại sơn đồng dạng, đỉnh thiên lập địa, thay nàng che gió tránh mưa. Nếu như ba không còn, trên thế giới này cũng chỉ có nàng một người. Rất sợ hãi. Hết chương.